Tại Phạm đại sư sau lưng, còn có rất nhiều người, đều tất cả đều là nghe được có tỷ thí, tới vây xem. Cái này Ngô Nghĩa Đức thật là thất đức, đôi tân nhân đều hạ thủ được. Trong đám người truyền đến một cái thanh âm. Này, đây coi là cái gì? Coi như không có Ngô Nghĩa Đức cũng sẽ có kẻ khác tìm tiểu tử kia phiền toái. Một cái khác thanh âm nói ra. Người nói cái kia tân nhân tiểu tử cũng đúng, thực sự là không biết tốt xấu. Đúng vậy, trực tiếp của đi thay người liền xong rồi, còn muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ một phen. Trong đám người một trận xì xào bàn tán, lại là đối với tỷ thí hai người đánh giá đều không cao. Ngô Nghĩa Đức một mặt ánh mắt đắc ý, lại là mảy may không thèm để ý đám người bên trong nói bản thân cái gì. Mà Chu Hoành Vũ liền càng thêm không thèm để ý, trong mắt lóe qua một tia ý cười, sau đó nhìn về phía Phạm Đại Sư nói ra, Phạm Đại Sư, chúng ta lần này tỷ thí do ta đến nhất định món ăn. Các ngươi muốn dùng cái gì tỷ thí? Phạm Đại Sư nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Phỉ Thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Có thể. Phạm Đại Sư nhẹ gật đầu nói ra. Mà Ngô Nghĩa Đức, lúc đầu còn muốn cái này Chu Hoành Vũ có cái gì âm mưu quỷ kế. Kết quả vừa nghe đến Chu Hoành Vũ nói là muốn làm Phỉ Thúy mặc nguyên cháo, lại là biến một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai gian phòng bếp bên trong tự có các ngươi cần nguyên liệu nấu ăn. Phạm Đại Sư dừng lại một chút, nhìn hai người một cái, sau đó tiếp tục nhàn nhạt nói ra vậy liền bắt đầu đi. Là. Hai người phân biệt ứng một tiếng, liền riêng phần mình đi đến phòng bếp. Chu Hoành Vũ đi là Phạm Đại Sư bên tay trái phòng bếp, Ngô Nghĩa Đức đi là Phạm Đại Sư bên tay phải phòng bếp. Mà Chu Tiểu Muội thì là tiến nhập trong đám người, bắt đầu bốn phía quan sát lên. Các ngươi nói hai người bọn họ người ai khả năng thắng a? Đám người bên trong một cái thanh âm hỏi. Ngô Nghĩa Đức. Nhất định là Ngô Nghĩa Đức. Trong đám người đủ loại thanh âm suy đoán, bất quá lại là đều cho rằng Ngô Nghĩa Đức nhất định thắng, Chu Hoành Vũ tất thua không thể nghi ngờ. Chu Tiểu Muội mặc dù cảm thấy Chu Hoành Vũ sẽ thắng, nhưng là nơi đây nhiều người như vậy, nàng coi như nói phá thiên cũng không ai tin tưởng. Chu Tiểu Muội chỉ có thể mong đợi Chu Hoành Vũ có thể làm ra tam phẩm Phỉ Thúy mặc nguyên cháo, nhưng những người này đều ngậm miệng không nói gì. Chỉ là lúc này Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã bắt đầu làm, mà là tham quan nổi lên phòng bếp. Chỉ thấy cái này phòng bếp phi thường lớn, Chu Hoành Vũ phòng bếp nhỏ, còn không có nơi này một cái án kiện thời đại. Mà ở phòng bếp án kiện đài, trưng bày các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn. Chu Hoành Vũ nhìn xem những nguyên liệu nấu ăn này, trong đầu lóe qua đủ loại thức ăn danh tự. Chu Hoành Vũ muốn mỗi một dạng thực vật đều thử một lần, nhưng là lúc này lại ở đây tỉ thí, vẫn là không thể phân tâm. Chỉ là nơi này nguyên liệu nấu ăn quá nhiều. Chu Hoành Vũ tại nguyên liệu nấu ăn bên trong chọn tới chọn lui, thật vất vả mới tìm được tam phẩm mặc nguyên gạo cùng tam phẩm ma linh lá trúc. Tìm được nguyên liệu nấu ăn, Chu Hoành Vũ vẫn như cũ không lo lắng, lại bắt đầu nghiên cứu nấu cơm dùng đại đỉnh. Cái đỉnh này chính là tông môn trang bị hắc quang đỉnh. Chu Hoành Vũ trước đó cái kia hắc quang đỉnh bởi vì hư hao, sớm đã không cần, bây giờ còn gác lại tại tiểu viện. Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất nhìn thấy hoàn hảo hắc quang đỉnh, cái này không những nhường Chu Hoành Vũ có chút hiếu kỳ. Thế là vây quanh hắc quang đỉnh nhìn lại. Mà bên kia Ngô Nghĩa Đức liền không có như vậy buông lỏng. Chỉ thấy lúc này Ngô Nghĩa Đức cũng vừa mới tìm tới hai loại nguyên liệu nấu ăn, sau đó chính chuẩn bị đem nguyên liệu nấu ăn gia nhập trong đó. Lúc này Ngô Nghĩa Đức mặc dù cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là trong lòng vẫn là rất đắc ý. Dù sao có ba phúc lợi, Ngô Nghĩa Đức ở trong lòng đối với bản thân tiên hạ thủ vi cường, so kẻ khác vượt lên trước một bước cùng Chu Hoành Vũ quyết định đồ ước, cảm giác mừng rỡ không thôi. Ngô Nghĩa Đức trong lòng cũng đã có thể hoàn toàn đem Chu Hoành Vũ coi như mặc người chém giết yếu gà. Bất quá Ngô Nghĩa Đức đối với cái này Phỉ Thúy mặc nguyên cháo nghiên cứu có hạn, lại là sợ hãi làm đem thực vật làm hư, cho nên toàn bộ quá trình đều là cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao nếu là bại bởi tân nhân đệ tử vẫn là rất mất mặt, hơn nữa ba phúc lợi đối với bản thân tới nói cũng là khó có thể thừa nhận. Cho nên Ngô Nghĩa Đức toàn bộ hành trình chế tác quá trình đều là toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú. Lại trái lại Chu Hoành Vũ bên này lại là gương mặt không quan trọng, đúng là còn tại nghiên cứu hắc quang đỉnh. Chỉ là đi qua Chu Hoành Vũ lặp đi lặp lại nghiên cứu, hắn phát hiện cái này hắc quang đỉnh cùng Chu đại tràng cho mình chế tạo Chu đỉnh cũng không có cái gì khác nhau, liền là thông thường tông môn chế tạo. Bất quá Chu đại tràng có thể tại mới vừa tiến vào tông môn có tầm một tháng thời gian liền chế tạo ra tông môn chế tạo đồ vật, lại cũng là không đơn giản. Chu Hoành Vũ lại nghiên cứu trong chốc lát, phát hiện cái đỉnh này thực sự phi thường phổ thông. Lúc này mới bắt đầu thảnh thơi không lo lắng đem mặc nguyên gạo gia nhập trong đỉnh. Chỉ là đang gia nhập mặc nguyên thước nháy mắt, Chu Hoành Vũ lại là do dự một cái. Chỉ vì Chu Hoành Vũ vẫn chỉ là chế tác thành công một lần tam phẩm Phỉ Thúy mặc nguyên cháo, lại là không dám xác định lần này bản thân có thể hay không đủ một lần thành công. Sau đó đi qua nghĩ tới nghĩ lui, Chu Hoành Vũ vẫn là quyết định chế tác nhị phẩm Phỉ Thúy mặc nguyên cháo. Nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo Chu Hoành Vũ thế nhưng là thử nghiệm vô số thật, đối với trong đó nhỏ quyết khiếu cùng chi tiết nhỏ cũng đã hoàn toàn nắm giữ, lại là có thể hoàn mỹ làm ra đến. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ liền không do dự nữa, lại là cũng không có sử dụng chế tác tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo đặc thù phương pháp, mà là dùng chế tác nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo phương pháp. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ để vào tam phẩm mặc nguyên gạo sau đó, một mặt nhàn nhã điểm ma hỏa, lại nhìn bên kia Ngô Nghĩa Đức. Lúc này Ngô Nghĩa Đức khuôn mặt mồ hôi, lại là bởi vì khó khống chế ma hỏa, mấy lần đều hơi kém dẫn đến làm hư lần này nồi cháo. Ngô Nghĩa Đức nhìn xem liên tục lay động, lúc lớn lúc nhỏ ma hỏa, trong lòng rất là kinh ngạc. Mặc dù bản thân ma lực thân hỏa độ không cao, nhưng là trước đó lại là cũng không có khó như vậy điều khiển ma hỏa, không biết hôm nay tại sao sẽ như vậy. Chỉ là lúc này chính là làm cháo thời khắc mấu chốt, Ngô Nghĩa Đức chỉ có thể đem hết toàn lực, hết sức thao túng ma hỏa, lại là không rảnh bận tâm cái khác. Nhìn xem trong đỉnh từ từ bay ra nhiệt khí, phòng bếp bên trong từ từ tràn đầy phỉ thúy mặc nguyên cháo mùi thơm, Ngô Nghĩa Đức lúc này mới thở dài một hơi. Ngô Nghĩa Đức bên này cũng đã tiến nhập chế luyện kết thúc, đối với ma hỏa yêu cầu không có cao như vậy. Mà trái lại một bên khác, Chu Hoành Vũ lại là vẫn như cũ chậm rãi bừng bừng, cũng không lo lắng, chỉ đem ma hỏa khống chế ở trung đẳng hỏa lực, không vội mà kích phát ra tam phẩm mặc nguyên thức dinh dưỡng. Thậm chí lúc này Chu Hoành Vũ còn có thời gian lấy ra chủ kinh nghiên cứu. Chủ kinh không biết là người nào làm ra, nhưng là trong đó bao la vạn tượng, lại là mỗi cái đầu bếp cần thiết thư tịch. Cho nên Chu Hoành Vũ vừa có thời gian lấy tới ngay nghiên cứu nghiên cứu. Lúc này bên kia Ngô Nghĩa Đức lại là từ từ thu hồi ma hỏa, đã đem phỉ thúy mặc nguyên cháo làm xong. Ngô Nghĩa Đức thu hồi ma hỏa sau đó, đứng dậy, dùng sức ngửi ngửi phòng bếp trong hương khí, sau đó một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, không sai. Ngô Nghĩa Đức một mặt vẻ mặt say mê khoe khoang lên. Nói dứt lời, Ngô Nghĩa Đức liền đem nắp đỉnh mở ra, muốn nhìn xem tự mình làm cháo thế nào. Ngô Nghĩa Đức nhìn thoáng qua bản thân làm ra phỉ thúy mặc nguyên cháo, lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chứa ra một bát, đi ra phòng bếp. Các ngươi nhìn, Ngô Nghĩa Đức đi ra. Trong đám người truyền đến thanh âm, chỉ thấy Ngô Nghĩa Đức từ từ bưng một bát cháo, đi tới Phạm Đại Sư trước người, cung kính nói ra, mời Phạm Đại Sư đánh giá. Ân. Phạm Đại Sư nhẹ gật đầu, sau đó nhận lấy Ngô Nghĩa Đức trong tay phỉ thúy mặc nguyên cháo. Phạm Đại Sư chỉ là nếm thử một miếng, liền để chén xuống, sau đó nhắm mắt không nói. Nhìn xem Phạm Đại Sư không nói lời nào, Ngô Nghĩa Đức trong lòng có chút tâm thần bất định, không biết tự mình làm phỉ thúy mặc nguyên cháo đến cùng thế nào. Cái này Ngô Nghĩa Đức ổn. Đám người bên trong một cái thanh âm nói ra. Vì cái gì? Một người khác tò mò hỏi. Phỉ thúy mặc nguyên cháo như thế đơn giản thực vật, chỉ cần là đầu bếp liền sẽ làm. Ngô Nghĩa Đức mặc dù thiên tư không được, nhưng là cũng tốt xấu cũng tiến vào tông môn mấy thập niên. Đối với chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. Lại trái lại cái kia tân nhân, lúc này còn không có đi ra, thậm chí trong phòng liền nhiệt khí đều không có toát ra, hiển nhiên là làm nóng đều không có bắt đầu. Đám người bên trong một cái thanh âm giải thích nói. Thế nhưng là đúng lúc này, Chu Hoành Vũ vị trí phòng bếp liền toát ra nhiệt khí. Cái này không thì có. Đám người bên trong nói ra. Mà cái kia thanh âm lại là không còn nói chuyện. Ngược lại là Ngô Nghĩa Đức lại là một mặt coi thường nhìn xem Chu Hoành Vũ. Vị trí phòng bếp nói ra, hừ, một cái mới tới ở đâu là ta đối thủ. Trong đám người có người cũng đi theo gật đầu, cũng cảm thấy Chu Hoành Vũ tất thua không thể nghi ngờ, cảm thấy hắn là không biết tự lượng sức mình. Lúc này chỉ có Chu Tiểu Muội một mực kiên định cho rằng Chu Hoành Vũ nhất định sẽ thắng được. Lại trái lại Chu Hoành Vũ bên này, lúc này Chu Hoành Vũ vẫn là khuôn mặt nhàn nhã. Bởi vì Chu Hoành Vũ sử dụng ma hỏa không lớn, mới vừa vặn đem tam phẩm ma linh gạo dinh dưỡng kích phát, sau đó bỏ vào tam phẩm ma linh lá trúc. Chu Hoành Vũ tiếp tục dựa theo bản thân phương pháp, từng điểm chế tác. Một lát sau, Chu Hoành Vũ phòng bếp bên trong cũng là hương khí bốn phía. Chu Hoành Vũ dùng sức ngửi ngửi vị đạo, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi ma hỏa. Lần này Chu Hoành Vũ sở dĩ đem ma hỏa điều nhỏ, liền là muốn để tam cấp mặc nguyên gạo cùng tam cấp ma linh, lá trúc tại sắc hương vị phương diện có thể càng đỡ một ít. Mà Chu Hoành Vũ cũng làm được. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ chậm rãi từ trong nồi múc thêm một chén cháo nữa. Sau đó bản thân trước nhìn một chút, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đó Chu Hoành Vũ đều là vì lưu lại thực vật bên trong linh khí, lại là cũng không có đặc biệt để ý thức ăn sắc hương vị, dù sao muốn lưu lại đồng phẩm cấp nguyên liệu nấu ăn tất cả linh khí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá lần này Chu Hoành Vũ lại là không giống, hắn phải dùng tam phẩm nguyên liệu nấu ăn làm ra nhị phẩm thực vật, đây đối với Chu Hoành Vũ tới nói lại là hoàn toàn không có độ khó. Cho nên lần này Chu Hoành Vũ, ngay ở thức ăn sắc hương vị ba cái phương diện theo đuổi cầu hoàn mỹ. Tiểu tử này làm sao chậm như vậy? Đám người bên trong một cái thanh âm có chút gấp nóng này nói ra.

Là. Hai người đều là ôm quyền đáp. Sau đó Chu Hoành Vũ còn muốn tiến vào bên trái phòng bếp, cũng là bị Phùng Tuấn đi trước một bước. Nhìn xem Phùng Tuấn tiến nhập, Chu Hoành Vũ lại là cũng không để ý, cười một cái, liền đi đến bên phải phòng bếp. Kỳ thật hai bên phòng bếp đều là giống nhau như đúc, nếu không cũng sẽ không bị làm theo yêu cầu tỉ thí chàng sở. Chỉ là Phùng Tuấn muốn ác tâm Chu Hoành Vũ một cái mà thôi. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là mảy may không có chịu ảnh hưởng. Nhìn xem hai người nhao nhao tiến vào phòng bếp, trong đám người lại bắt đầu nghị luận. Cái này Phùng Tuấn thực sự là vô sỉ. Đều như vậy, còn vô sỉ. Cái kia tân nhân tiểu tử thắng thế nhưng là số không rõ tài phú. Cái kia Phùng Tuấn có nhiều như vậy tiền sao? Hẳn là thật có tiền, ta nghe nói hắn mở một gian phố bán cháo. Cái gì? Cái này kình bạo tin tức ở đoàn người xôi trào. Trách không được hắn dám hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Nguyên lai là khẳng định không thua được nha. Thực sự là vô sỉ. Quá vô sỉ. Người đi bên trong đủ loại khinh bỉ Phùng Tuấn thanh âm liên tiếp. Ngô Nghĩa Đức nghe những người này vũ nhục bản thân sư phó, cũng không nói lời nào, chỉ là sắc mặt âm trầm rất. Nghe những người này mà nói, Chu Tiểu Muội tâm lại là thót lên tới cổ họng, trong lòng lo lắng Chu Hoành Vũ đến. Dạng này nhìn tiểu tử nhất định phải thua. Xác thực như thế. Trong đám người tập thể nhìn suy Chu Hoành Vũ. Chỉ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cái này mà nói, Chu Hoành Vũ lại là nghe không được, hơn nữa coi như hắn nghe thấy được, cũng sẽ không để ý. Lúc này Chu Hoành Vũ tìm xong nguyên liệu nấu ăn sau đó, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lại là muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Dù sao nhiều như vậy thời gian, Chu Hoành Vũ cũng chỉ là, tối hôm qua thành công nhất làm ra một lần tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ trong lòng vẫn có chút không yên lòng, cho nên phải đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Mà lúc này bên kia Phùng Tuấn lại là rất quen thuộc. Dù sao mỗi ngày đều làm cái này phỉ thúy mặc nguyên cháo. Đối với chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo, Phùng Tuấn rất có tự tin, toàn bộ tông môn có thể sánh được mình người, không ra một bàn tay số lượng. Chỉ là cuối cùng tiền đặt cược 100 khối thượng cấp ma năng thạch, một phần vạn thất thủ bại bởi Chu Hoành Vũ, những cái này ma năng thạch coi như là đối với mở tiệm Phùng Tuấn, cũng là tiếp nhận không được. Cho nên Phùng Tuấn cũng là một mực cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chỉ là Phùng Tuấn mặc dù cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là hắn ở bên trong tâm là xem thường Chu Hoành Vũ. Hoặc là phải nói là xem thường bây giờ Chu Hoành Vũ, dù sao nhập môn 2 tháng liền làm ra phỉ thúy mặc nguyên cháo, loại này cũng xem như chủ nghệ thiên tài. Chỉ là hiện tại Chu Hoành Vũ vẫn là một cái mới vừa nhập môn tiểu chủ sư, Phùng Tuấn nghĩ cho Chu Hoành Vũ một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Nghĩ đến sau này thiên tài đệ tử hiện tại đang bị bản thân đè xuống đất ma sát, Phùng Tuấn tâm tình nháy mắt tốt đẹp, thậm chí còn ngâm nga tiểu khúc. Bất quá trên tay hắn lại là không có chút nào lười biếng, vẫn là cẩn thận trưởng khống cái này ma hỏa. Lại nhìn bên kia Chu Hoành Vũ, còn tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lại là liền nguyên liệu nấu ăn đều không có tìm tới. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là mảy may không lo lắng, qua một hồi lâu, Chu Hoành Vũ cảm thấy trạng thái cũng đã hoàn toàn ở vào đỉnh phong, lúc này mới đứng dậy. Chu Hoành Vũ đầu tiên là vỗ vỗ mặt mình, sau đó bắt đầu ở đông đảo nguyên liệu nấu ăn bên trong tìm kiếm tam phẩm mặc nguyên, cháo cùng tam phẩm ma linh, lá trúc. Tuyển nguyên liệu nấu ăn Chu Hoành Vũ ngược lại là không có chậm trễ thời gian, chỉ chốc lát sau Chu Hoành Vũ liền tìm được 2 loại nguyên liệu nấu ăn. Chu Hoành Vũ cầm 2 loại nguyên liệu nấu ăn, lại không gấp bắt đầu chế tác, mà là tại hắc quang đỉnh trước đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Đợi đến Chu Hoành Vũ lại đem khẩu khí này thật dài thở ra sau đó, hắn mới từ từ mở mắt. Chu Hoành Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, hoàn toàn ở vào tinh thần cùng thân thể trạng thái tốt nhất. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng sẽ không trì hoãn, chỉ thấy Chu Hoành Vũ nhanh chóng đem 2 loại nguyên liệu nấu ăn toàn bộ gia nhập hắc quang đỉnh bên trong. Cái này đúng lúc là Chu Hoành Vũ trước đó mỗi lần thử nghiệm làm món ăn mới phẩm loại thứ nhất thí nghiệm phương thức. Loại phương thức này trước đó mặc kệ thử nghiệm chế tác loại nào món ăn đều là thất bại kết quả. Theo người bình thường tư duy nhất định là sẽ không như thế chế tác, mà Chu Hoành Vũ lại là phương pháp trái ngược, dĩ nhiên liền là phải dùng loại phương thức này. Lúc này liền là không ai vây xem, nếu không Chu Hoành Vũ dạng này hành vi khẳng định sẽ bị mọi người cho rằng là từ bỏ. Bất quá những người này nếu là tiếp tục xem tiếp đi, liền sẽ hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ thủ pháp hoàn toàn chấn kinh đến. Đã thấy Chu Hoành Vũ đem 2 loại nguyên liệu nấu ăn gia nhập trong đỉnh sau đó, dĩ nhiên 2 cánh tay đồng thời đốt lên ma hỏa. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trong tay 2 đoàn ma hỏa, một đoàn hỏa thế rất vượng, một cái khác đoàn lại là hỏa thế rất nhỏ. Chu Hoành Vũ nhìn xem trong tay 2 đoàn ma hỏa, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay ma hỏa từ từ đưa vào hắc quang đỉnh bên trong. Đã thấy lúc này hắc quang đỉnh, tam phẩm mặc nguyên gạo đang bị mãnh liệt ma hỏa mãnh liệt đun nấu. Mà bên kia tam phẩm ma linh lá trúc lại là,

lẫn nhau dung hợp, cuối cùng sinh thành hoàn toàn mới linh khí. Chu Hoành Vũ một đêm kia cũng đã chế tác thành công qua, lại là có kinh nghiệm, nghe được trong đỉnh đùng đùng âm thanh, lại là không có một tơ một hào ảnh hưởng. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ từ từ thao túng ma hỏa, thận trọng đun nấu lấy hai loại nguyên liệu nấu ăn. Từ từ trong đỉnh thanh âm biến mất, mà lúc này trong đỉnh cũng đã hoàn toàn biến thành tam phẩm mặc nguyên, gạo cùng tam phẩm ma linh lá trúc kết hợp cùng một chỗ hoàn toàn mới linh khí. Cho đến lúc này, Chu Hoành Vũ mới chậm rãi thở dài một hơi. Mà lúc này người bên ngoài quần bên trong đủ loại suy đoán lại là bay đầy trời. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Người nào biết rõ? Trước đó có người xuất hiện qua loại hiện tượng này sao? Chỉ nghe nói luyện đan người thường xuyên xuất hiện nổ lò tình huống. Thế nhưng là người mới này lại không giống như là nổ lô. Kỳ tai quái tai. Lúc này Ngô Nghĩa Đức cùng Phùng Tuấn đều là một mặt nhìn có chút hả hê thần sắc, nhìn xem Chu Hoành Vũ vị trí cái gian phòng kia phòng bếp. Mà Chu Tiểu Muội ngoại trừ trong lòng lo lắng không thôi, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ở trong lòng cho Chu Hoành Vũ cầu nguyện. Theo lấy Chu Hoành Vũ gian phòng trong thanh âm chậm rãi thu nhỏ thẳng đến biến mất, đám người bên trong lại bắt đầu suy đoán. Không có thanh âm. Chẳng lẽ thất bại sao? Đều nhanh nổ lô, còn có thể không thất bại sao? Cũng không nhất định, cố gắng có thể làm ra nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Vậy có cái gì dùng, Phùng Tuấn thế nhưng là nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Nhìn đến tiểu tử kia vẫn là tuổi trẻ. Lúc này Phùng Tuấn cùng Ngô Nghĩa Đức đều là mặt lộ mỉm cười, hiển nhiên đã là nắm chắc thắng lợi tại phòng. Mà Chu Tiểu Muội thì là trong lòng lo lắng không thôi. Mà lúc này bên trong Chu Hoành Vũ, đợi đến thanh âm biến mất sau đó, hữu dụng ma hỏa đun nấu trong chốc lát, lại là muốn để hai loại linh khí hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Lại qua một nén nhang thời gian, Chu Hoành Vũ mới chậm rãi thu hồi ma hỏa. Chu Hoành Vũ đứng dậy, hít sâu một hơi, từ từ mở ra hắc quang đỉnh nóc, lại là một cỗ nhiệt khí trùng thiên mà lên. Sau đó một trận mùi thơm kỳ dị nháy mắt tràn ngập cả phòng. Cái này mùi thơm chính là trước đó Chu Tiểu Muội ngửi được cái kia vị đạo, nồng nặc tam phẩm mặc nguyên thước hương khí, xen lẫn nhàn nhạt tam phẩm ma linh lá trúc mùi thơm ngát. Hai loại hương khí hai tướng kết hợp, lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cho người ngửi muốn ngừng mà không được. Chu Hoành Vũ nghe hương khí, nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian bới thêm một chén nữa phỉ thúy mặc nguyên cháo đi ra. Nhìn, cái kia tân nhân đi ra, rốt cục đi ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ rốt cục đi ra, đoàn người nháy mắt vỡ tổ. Mà lúc này Ngô Nghĩa Đức cùng Phùng Tuấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, lại là gương mặt xem thường. Chu Hoành Vũ lại là không để ý tới những cái này, nhìn xem trong đám người Chu Tiểu Muội, nhẹ gật đầu, liền bưng bát đi tới Phạm Đại Sư trước mặt. Mà ở Chu Hoành Vũ đi lại quá trình bên trong, vây xem đoàn người cũng thấy được Chu Hoành Vũ trong tay chén này phỉ thúy mặc nguyên cháo. Tiểu tử, ngươi đây là làm cái gì đồ chơi? Ngươi cái này đồ vật có thể ăn không? Tiểu tử, ngươi đây là làm cho người ăn sao? Vây xem đoàn người nhao nhao giễu cợt nói. Ngô Nghĩa Đức cùng Phùng Tuấn cũng đi theo cười ha ha. Đám người nhập vai diễn, đều là bởi vì Chu Hoành Vũ làm ra chén này phỉ thúy mặc nguyên cháo phẩm tướng kém, đơn giản cũng đã đột phá chân trời. Đã thấy Chu Hoành Vũ chế luyện chén này phỉ thúy mặc nguyên cháo nhan sắc ảm đạm, tam phẩm mặc nguyên gạo bởi vì hai loại linh khí ở trong đỉnh giằng co, đã bị nổ nát như, căn bản không có chút nào mặc nguyên thước hình dáng. Mà ma linh lá trúc tình huống càng hỏng bét. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ bưng chén cháo này, ma linh lá trúc cũng đã trở thành cặn bã, duy nhất một mảnh coi như hoàn chỉnh lá trúc phía trên còn có một cái động lớn, liền phẳng phất bị mọt ăn một dạng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ chén cháo này, trong đám người hết sức trào phúng, mà Ngô Nghĩa Đức càng là cười ha ha. Chu Hoành Vũ, ngươi cũng là đụng vận khí cướp chó, lần trước có thể làm ra tốt như vậy nhìn cháo. Chỉ ngươi cái này trình độ, vẫn là nhanh về nhà tiếp tục nghiên cứu đi. Ha ha. Phùng Tuấn cũng một mặt đùa cợt nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ lại là hoàn toàn không để ý tới những người này nói cái gì, chỉ là một mặt mỉm cười đi tới Phạm Đại Sư trước người. Mời Phạm Đại Sư đánh giá. Chu Hoành Vũ đưa xuất thủ trong phỉ thúy mặc nguyên cháo nói ra. Ân. Phạm Đại Sư lúc này cũng đã hoàn toàn thu liễm vừa mới trong mắt tinh mang, một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nhận lấy Chu Hoành Vũ trong tay chén này phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chỉ thấy Phạm Đại Sư chỉ ăn một miếng, liền hoàn toàn ngây dại. Phạm Đại Sư lúc này rõ ràng cảm thấy bản thân thể nội, đang có một cỗ linh khí tại kinh mạch bên trong bốn phía du tẩu, cường hóa cái này bản thân kinh mạch. Đây là... Phạm Đại Sư một mặt không dám tin nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Chính là... Chu Hoành Vũ lại là mặt lộ mỉm cười nhìn về phía Phạm Đại Sư nói ra. Đám người đều không biết phát sinh cái gì, lại là nhìn như lọt vào trong sương mù. Mà Ngô Nghĩa Đức lại là không còn kêu gào, trầm mặc xuống. Phùng Tuấn cũng nhíu mày, không biết hai người đến cùng đang làm cái gì. Phạm Đại Sư thật vất vả mới từ chấn kinh bên trong khôi phục lại, sau đó lại ăn một miếng,